Thời không hỗn loạn, chương 118, thế giới mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời với chiến lực liên quân vampire và nhân loại thế giới này sau khi vào bên trong cũng sẽ là một đội quân thống trị thế giới kia, giúp cho In phần nào tiết kiệm được binh lính và chi phí, dù sao khống chế một thế giới cũng không phải một hai người là được, đồng thời cho cả nhân loại và vampire vào cùng là có ý đồ cả, không thể để cho một bên độc đại dẫn đến thống trị cả thế giới rồi quay ra muốn độc lập cắt đứt với thế giới hải tặc, đây không phải là việc không thể, mà là khả năng xảy ra rất cao. Không có thiên địch sẽ không có nguy hiểm, mà không có nguy hiểm thường con người ta sẽ rất bành trướng, rất khó có khả năng chịu làm kẻ dưới. Ngược lại cả hai thế lực này luôn luôn là kẻ thù truyền kiếp, cho dù vào thế giới mới cũng chắc chắn sẽ không có chuyện tin tưởng hợp tác nhau hoàn toàn mà sẽ có sự phòng bị cao độ, thậm chí là cạnh tranh với nhau một cách tàn nhẫn, do đó sẽ đạt được sự cân bằng hai bên. Đây chính là ngự hạ chi đạo, vương giả cần phải cân bằng hai phía để bọn họ đấu đá lẫn nhau không rảnh để suy nghĩ cách phản lại, đây cũng chính là lý do vì sao bên trong thế giới hải tặc suốt hơn 800 năm mà hải tặc vẫn chưa diệt vong, mặc dù chính phủ thế giới thừa sức làm điều đó. Tuy nhiên nếu như không có hải tặc thì cần hải quân làm gì? Bọn họ đánh ai, kẻ thù là ai? Sau đó bọn họ sẽ rảnh rỗi, mà lại nằm trong tay binh quyền thì khả năng sẽ tạo phản, quay giáo chìa vào thế giới chính phủ Thiên Long Nhân, dù sao nhân tính bản tham, có rồi sẽ muốn có nữa, giống như ngày xưa chỉ là ăn no mặc ấm, sau đó là ăn no mặc đẹp, rồi là ăn sang mặc quý. Đây chính là nhân tính, khó có thể thay đổi được. Hắn cũng không tin cái gì cảm ơn hay là thề thốt trung thành, chỉ có nắm trong tay mới là tốt nhất, còn lại đều là dối trá hết, thà rằng tin là có chứ đừng tin là không, nếu không chết lúc nào cũng sẽ không biết. In biểu thị hắn không muốn chết một cách ngu xuẩn như vậy, hắn còn muốn sống lâu, một thế này hắn phải sống thật tốt. Tốt lắm Hancock, In mỉm cười khen Hancock sau đó lại cùng các nàng nói một số chuyện cũng đợi đến hôm sau chuẩn bị hành trình mới, thế giới Akamega Kyu. Sáng sớm, bầu trời trong xanh, không khí mát mẻ, bên trên quảng trường đã tụ hợp lấy một nhóm người, dẫn đầu phe vampire gồm 3 nam 1 nữ, thình lình là đệ nhất thủy tổ, đệ nhị thủy tổ, đệ tứ thủy tổ, đệ lục thủy tổ, 4 thủy tổ vampire, cũng là người có sức chiến đấu cao nhất. Quảng cáo, còn về phần vì sao là đệ nhất thủy tổ sau đó đến đệ nhị thủy tổ rồi lại cách một cái đến đệ tứ thủy tổ, sau đó lại tiếp tục cách một cái đến đệ lục thủy tổ, vốn dĩ là càng về trước sẽ càng mạnh và địa vị càng sao, đây chính là nguyên tắc bên trong tộc vampire thì có thể nói đến là đệ tam thủy tổ và đệ ngũ thủy tổ hiện vẫn còn đang bị xem là vật thí nghiệm ở phòng nào đó In cũng chẳng nhớ nổi, thậm chí hiện giờ đang bị mổ xẻ hay làm gì thì hắn cũng không rõ, có quá nhiều việc cần bản thân hắn giải quyết, những thứ này chỉ cần báo cáo kết quả là được, còn hắn cần thì sẽ xem tỉ mỉ sau. Bên phía nhân loại cũng đến 4 người, 2 nam 2 nữ, 2 người Thái Hoành và Trương Hân cũng ở bên trong, còn lại 1 nam 1 nữ khác thì tuổi khoảng hơn 30, trên người ai nấy đều mang theo quỷ khí. Hai nhóm người rất cung kính đứng đợi ở quảng trường, cũng không có biểu hiện ra vẻ khó chịu gì, rất kiên nhẫn chờ đợi In tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được khoảng hơn 10 phút sau, một nhóm 5 người gồm 1 nam dẫn đầu và 4 mỹ nữ theo sau tiến lên phía trước, hai nhóm người đang đợi vừa thấy được lập tức quỳ mọt chân, đầu xuôi xuống hướng về phía nhóm người chào. Kính chào các vị điện hạ, In đi đến phía trước thấy được đám người đứng chào thì phất tay ra hiệu đứng lên. Đứng lên đi, lên phi cơ chuẩn bị tiến rời đi. Vâng, đám người vâng dạ đứng lên giạt sang hai bên, In dẫn theo 3 nữ đi vào đến của khoan, Hancock không đi theo mà ở lại đây, dù sao hiện tại nàng cũng là nguyên soái dẫn đầu nhánh quân công chiếm thế giới này, hiện giờ nàng không thể rời đi chức vị, phải sắp xếp xong xuôi công việc đã, còn rất nhiều thứ cần giải quyết chứ không phải mỗi di dân, rút quân. Nàng cũng muốn chứng minh giá trị bản thân chứ không phải chỉ là một nữ nhân chỉ biết đi theo bên cạnh In, mà In cũng biết rõ điều này nên chẳng khuyên can nàng đi theo gì, chỉ bảo nàng cẩn thận, còn lại thì tùy nàng thích làm gì làm, dù sao sức chiến đấu của nàng đặt ở giai đoạn hiện tại cũng thuộc dạng trong top cao nhất, muốn đánh bại nàng thì có khối người nhưng muốn giết thì khó, ngoại trừ bản thân mạnh mẽ ra nàng còn được bộ giáp bắp cho đâu. Phải biết nguyên tắc Sanji chỉ là đạt được bộ đồ đã khiến chiến lực tăng lên cực kỳ khủng khiến, có thể nói là cấp A đến A, mà đó còn là chưa khai thác hết được, còn bộ giáp này của nàng được viện khoa học làm riêng, đồng thời kỹ thuật huyết thống thừa số được In ủng hộ nên cật lực phát triển mạnh, mạnh hơn bộ đồ Sanji trong nguyên tắc rất nhiều lần. Quảng cáo, do đó hắn cũng chẳng lo lắng mấy lo lắng gì cho nàng, đợi vài hôm chơi chán lại lẽo đẽo theo đuôi hắn như Anna ngay, dù gì con hàng này cũng là qua tay Anna huấn luyện lúc nhỏ, tính cách ít nhiều cũng ảnh hưởng từ Anna, mà Anna thích nhất là theo đuôi In. Hai nhóm người khi thấy được in đã lên rồi thì cũng cất bước theo sau, trật tự bước lên trên phi cơ, lúc này là sử dụng phi cơ chuyên dụng của in, dù sao bên trên chở cũng không nhiều người mà mục đích cũng là thế giới Akamega kêu nên hắn gọi lên đi cùng luôn. Tiết kiệm được một chiếc phi cơ, nhìn như không cần thiết nhưng nhiều khi có thể phát huy ra tác dụng rất lớn, cuộc sống luôn luôn có nhiều bất ngờ mà. Phi cơ chậm chậm bay lên bầu trời trong sự chú ý của Hancock và nhóm người bên trên đảo, phi cơ vừa lên độ cao hơn 100 mét thì nhanh chóng điều chỉnh phương hướng hướng về phía cổng bay đi. Động cơ phía sau phun ra dòng khí nóng phản lực đẩy phi cơ phá vỡ bức tường âm thanh lấy vận tốc 5 Mach bay về phía trước, chỉ vài giây sau đã biến mất phía cuối chân trời, lúc này Hancock mới thu lại ánh mắt, thần sắc gương mặt cứng ngắc trở lại, trở nên lạnh lùng, uy nghiêm như một vị nữ đế chứ không còn là mị hoặc hay trêu đùa như lúc ở cùng đám người in, nàng mở miệng thanh âm không nhanh không chậm vang lên. Trở lại, đẩy nhanh tốc độ hoàn thành công việc. Vâng, đám người nhanh chóng dạ vâng rồi ai vào việc nấy, trên đảo lại trở nên tấp nập chứ không còn yên tĩnh như khi nãy. Phi cơ hình tam giác với hai cạnh bên sắc nhọn bay nhanh trên bầu trời, khoảng hơn một giờ đã bay đến phía cổng liên thông hai thế giới, có thể nhìn thấy cảnh tượng căn cứ bên kia, đám người ra ra vào vào tấp nập, binh sĩ thì nhanh chóng đi tuần, một số thì lại làm các động tác huấn luyện buổi sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi cơ dần dần hạ tốc độ chuẩn bị xuyên qua cổng, mặc dù cổng kết nối hai thế giới nhưng nếu như quá bạo lực xông vào cũng không tốt, nhiều khi gây nên bất ổn dẫn đến không gian không ổn định thì có thể xảy ra tai nạn, đã có nhiều vụ tai nạn lúc trước làm minh chứng, nhẹ thì rung lắc nôn ói, chóng mặt, nặng thì nổ hủy phi cơ. Đồng thời bay chậm xuyên qua cổng cũng là để căn cứ bên kia có sự chuẩn bị, tránh việc bên kia tưởng nhầm là địch nhân tấn công, không công ăn đạn đạo với pháo từ trường. Quảng cáo, phía bên trên phi cơ in cùng ba nữ ngồi ở trên ghế sofa, còn nhóm bốn người bốn vampire kia thì một bộ bé ngoan đứng ở bên cạnh, lúc này mặc dù ai nấy đều là người có thể khống chế cảm xúc nhưng cũng không khỏi nổi lên vẻ hứng thú nhìn về phía trước phi cơ, nơi có cổng kết nối hai thế giới. Cũng không trách được dù cho tâm lý vững chãi nhưng khi nghe đến thế giới khác cũng sẽ nổi lên hứng thú chứ nói chi là thấy trực tiếp trước mắt, không tò mò mới là có quỷ. Lần này xuyên qua khá thuận lợi, dù sao bên trên phi cơ ngồi chính là thống lãnh tối cao quân viễn chinh thế giới hải tặc, đồng thời còn là tổng tham mưu trưởng Thiên Long Nhân, thỏa thỏa dưới một người trên vạn người, không phải tính bằng tỷ, mà dưới một người kia còn là lão cha in, mà lão cha tiện nghi này lại cũng chẳng quản nhiều, chỉ ngồi thủ ở thánh địa Marezoa, hầu như giao lại toàn quyền cho in, có chán sống mới gây khó dễ. Lần này cũng không dừng lại, dù sao cũng không có việc gì cần hắn xử lý, còn về phần tình cầu bên phía tổ hợp căn cứ Nam Giang của tân nhân loại, lúc trước tận thế là Trung Quốc thì in trực tiếp không để ý, dù sao chắc chắn không có đồ tốt hắn cần, có thì đã trực tiếp giao ra đổi lấy hào cảm, còn nói xung muốn tay không bắt giặc thì hay lắm, hắn cũng không tin vào lời hứa các thứ, trừ khi có lợi ích chìa ra, không thì miễn bàn. Hơn nữa hắn đã có ý định nâng đỡ tộc người Việt Nam trong tân nhân loại rồi, dù sao tộc này đã được chứng minh nhiều qua lịch sử thiện chiến bậc nhất thế giới, thậm chí không thấy hiện tại 13 đội trưởng quân đoàn tận thế toàn là người Việt à, chưa kể kiếp trước 13 người mạnh nhất của tân nhân loại cũng chính là 13 người này, tiềm năng rất lớn, vừa đầu tư có lợi mà vừa chấm dứt một số nhân quả kiếp trước, đây đơn thuần chỉ là ý muốn của hắn chứ không phải đạo tâm gì cả, đây là thế giới thật không phải tu tiên. Cách chương.